Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, Thất Phong là nhà nàng. 2. Đinh Tuyết không có giấu giếm, đem chính mình cần thiết cáo chi Hứa Thanh, đồng thời đem túi chữ vật đưa đi qua. Hiển nhiên vô luận Hứa Thanh đồng ý hay là không đồng ý, đều sẽ đem bên trong vô tự truyền tống phù cho Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn một chút túi chữ vật, lại nhìn một chút một mặt mong đợi Đinh Tuyết. Đối với Đinh Tuyết chăm chỉ hiếu học, Hứa Thanh vẫn là vô cùng thưởng thức. Huống hồ vô luận là đối phương lúc trước trúc cơ ngọc đồng, vẫn là bây giờ ba cái vô tự truyền tống phù, đều có thể hắn không có lý do cự tuyệt, mà Đinh Tuyết cách làm cũng làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu. Thế là Hứa Thanh nhẹ gật đầu, nhận lấy túi chữ vật cảm giác một phen, bên trong đặt vào ba cái tràn ra nhu hòa chi mũi nhọn ngọc phù. Trên đó pháp lực rất là dồi dào. Quá tốt rồi, cảm ơn Hứa Thanh sư huynh. Đinh Tuyết rất là hưng phấn, tiếp lấy nàng xem ra phi thường tự nhiên muốn kéo Hứa Thanh cánh tay, nhưng bị Hứa Thanh tránh đi. Đinh Tuyết không có lộ ra bất kỳ khác thường gì, vẫn như cũ ngon ngọt cười, mang theo Hứa Thanh đi vào một chỗ điểm truyền tống, ly khai cái này hạch tâm bộ chỉ huy. Mà thời gian kế tiếp, nàng loại trừ ban đêm muốn về Tiểu Di nơi đó đi, bình thường đều đi theo tại Hứa Thanh bên người. Tại người này ngư tộc hòn đảo bên trên hoàn thành nàng tiền tuyến lý lịch. Nhưng Đinh Tuyết rất thông minh, mặc dù cái này một lần cơ hội là nàng là Hứa Thanh tranh thủ, lại cũng có một chút tư tâm, nhưng nàng không có biểu lộ quá mức rõ ràng, mà là lôi kéo Hứa Thanh đi đón một chút đặc thù nhiệm vụ. Theo Đinh Tuyết nơi này, Hứa Thanh cũng biết nguyên lai hạch tâm đệ tử nhiệm vụ cùng bọn hắn là không đồng dạng. Hạch tâm đệ tử nhiệm vụ ban thưởng càng nhiều, lại nguy hiểm rõ ràng giảm bớt, phần lớn là tại trong đảo tựu có thể hoàn thành. Bất quá tương ứng làm là hạch tâm đệ tử, tự thân cùng tông môn liên lụy cực lớn, có thể nói thất huyết đồng như có một ngày gặp được không thể hóa giải hạo kiếp. Như Hứa Thanh bọn hắn những đệ tử này có thể thong dong rời đi, sẽ không bị ị truy sơ át, nhưng hạch tâm đệ tử tất nhiên sẽ bị toàn lực thanh trừ. Sở dĩ thành làm hạch tâm, có lợi có hại, Hứa Thanh không có cái gì hâm mộ. Hắn cảm thấy hiện tại cái dạng này tựu rất tốt, mà thời gian kế tiếp, hắn mỗi ngày đều là mang theo Đinh Tuyết đi hoàn thành đối phương tiếp các loại tiểu nhiệm vụ. Tỉ như theo một cái đảo đem trọng yếu vật tư đưa đi một cái khác đảo, lại tỉ như làm một chút giải quyết tốt hậu quả công việc, lại tỉ như thống kê một chút ít thương vong chờ chút. Trên cơ bản đều là không có có gì khó, lại sinh mệnh an toàn bên trên không có nguy hiểm gì. Khi nhàn hạ, Đinh Tuyết sẽ còn hướng hắn trưng cầu ý kiến thảo mộc tri thức, mỗi lần đều sẽ cho ra tôn trọng tri thức linh thạch. Mặc dù tại Hứa Thanh trong cảm giác, mỗi lần 1-200 linh thạch đã không bằng đã từng như vậy chân quý, có thể tích cát thành tháp quan niệm, trong lòng hắn vẫn phải có. Cho đến 7-8 ngày đi qua, Đinh Tuyết tiếp nhiệm vụ, độ khó chậm rãi cao hơn một chút, tỉ như tìm kiếm một chút nhân ngư tộc kẻ phản loạn, cùng hải thi tộc ở chỗ này ẩn thân chi địa. Loại này nhiệm vụ mức độ nguy hiểm đã tương đối cao, có thể cuối cùng nơi đây là bộ chỉ huy tiền tuyến, sở dĩ độ cao có hạn, lại tông môn trợ giúp cũng tương đối nhanh, rất thích hợp hạch tâm đệ tử đi lịch luyện. Mà Đinh Tuyết tựa hồ đối với lý lịch rất xem trọng, những này có nhất định nhiệm vụ nguy hiểm thường thường xông lên phía trước nhất, căn bản là không sợ bị thương dáng vẻ, thậm chí càng là nguy hiểm, nàng hướng xông đi qua tựu càng nhanh. Nhưng tại Hứa Thanh chu đáo chặt chẽ bảo vệ dưới, Đinh Tuyết mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm, nguy cơ bị hóa giải. Cái này khiến Đinh Tuyết có chút nóng nảy, cái này không phù hợp kế hoạch của nàng, nhất là mắt thấy một tháng sắp đến,

đi tới nhân ngư tộc hòn đảo ngày thứ nhất, tự mặt dày mày dạn đến Đinh Tuyết bên này. Làm sao đều không đi, nhất định phải đi theo. Thậm chí tại Đinh Tuyết phiền về sau, hắn còn lấy ra nhiệm vụ ngọc giản. Hắn cũng không biết dùng phương pháp gì, lấy được cùng Đinh Tuyết đồng dạng nhiệm vụ. Kể từ đó, Đinh Tuyết cũng có chút bất đắc dĩ. Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều không để ý chuyện này. Vô luận ai đến cũng không quan hệ. Hắn tính toán thời gian một chút, nhiều nhất lại có một vài ngày. Một tháng kỳ hạn đã đến. Hết chương.